Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Lấy Bạo Chế Bạo. Phương Dĩ An nói xong, dùng sức đem Mộ Thanh Niên xả đổ, thuận thế áp ở dưới thân, chưa từng phòng bị Mộ Thanh Niên trúng chiêu sau vừa vội vừa giận. Rút ra tay phải sử ngoan kình bổ vào Phương Dĩ An gáy thượng. Phương Dĩ An không biết nàng có thân thủ, nhìn đến nàng thủ đánh xuống đến khi, cho rằng không có lực sát thương, cũng không có trốn tránh, bị nàng bổ vừa vặn. Ngột ngất đi, Mộ Thanh Niên đưa hắn bới đến một bên, cầm lấy đèn pin đang muốn đi ra ngoài xem tình huống. Lều trại môn đột nhiên bị sốc lên, sau đó là Chu Lan Quân cùng nàng tứ hảo hữu lớn tiếng kêu to. Đại gia mau đến xem a, gặp chuyện không may, ra đại sự, mau tới nhân a, gặp chuyện không may, này bang nhân xuất hiện phía trước, liên tiếng bước chân đều không có. Muốn nói này không phải Chu Lan Quân âm mưu đều không được. Mộ Thanh Niên biết Chu Lan Quân bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên hận nàng. Lại không nghĩ rằng nàng thủ đoạn như vậy độc ác, thế nhưng muốn hủy chính mình trong sạch, đem chính mình hướng tử lý bức. Đã đây là Chu Lan Quân thiết trí âm mưu, biện giải khẳng định là phí công. Mộ Thanh Niên nhìn quanh bốn phía, gặp bên giường phóng chính mình ngoại khố cùng áo bông. Trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đem chúng nó nhặt lên. Chu Lan Quân đem nàng áo khoác lấy đến nơi đây, là muốn chế tạo nàng là chính mình tìm được Phương Dĩ An lều trại giả tượng. Không nghĩ tới ngược lại giúp nàng chiếu cố. Gặp Mộ Thanh Niên muốn mặc quần áo, Chu Lan Quân chạy nhanh làm cho người ta quấy nhiễu. Thế nào khẳng nhường nàng mặc vào áo khoác đâu. Mặc vào áo khoác liền không có hiệu quả. Chu Lan Quân thật sâu hối hận không có thừa dịp Mộ Thanh Niên hôn mê là lúc đem nàng thoát sạch. Sẽ tài quang tiến Phương Dĩ An ổ chăn. Đương thời nhân vì thời gian cấp bách, cũng là đối Phương Dĩ An ký thác kỳ vọng cao. Nàng nguyên tưởng rằng Phương Dĩ An hội khẩn cấp hủy diệt Mộ Thanh Niên trong sạch. Ai biết hắn như vậy vô dụng, chẳng những không chiếm được Mộ Thanh Niên tiện nghi, còn cấp đánh hôn mê. Chu Lan Quân nhường bạn tốt ngăn cản Mộ Thanh Niên. Ai biết Mộ Thanh Niên tam quyền hai chân đã đem các nàng phóng ngã xuống đất. Nàng bình tĩnh mặc vào ngoại khố cùng áo bông sau, cố không lên khấu nút thắt, nhấc chân đem Chu Lan Quân cũng bán trên mặt đất, một tay kéo lấy tóc của nàng, một tay bắt nàng áo bông. Chu Lan Quân liều mạng dãy giụa, lại phát hiện Mộ Thanh Niên thủ kìm sắt dường như cứng rắn. Nàng cuống quýt quát to, ngươi muốn làm cái gì, ngươi nhóm vài cái mau tới hỗ trợ a. Vừa bị Mộ Thanh Niên hành hung một chút, bốn nữ nhân thử thăm dò muốn đi lại. Mộ Thanh Niên một phen nắm chặt Chu Lan Quân cổ, các ngươi dám đi lại, ta liền bóp chết nàng. Dù sao ta đã bị các ngươi bại hoại danh dự, không nghĩ. Bốn người liên tục xua tay, chúng ta không đi tới, đừng, trăm ngàn đừng, các ngươi trước đi ra ngoài. Mộ Thanh Niên cởi Chu Lan Quân trên người áo bông sau, không có tiếp tục thoát quần áo của nàng, mà là đem nàng đổ lên trên giường, dùng khăn quàng cổ đem nàng cùng Phương Dĩ An chặn ngang buộc ở cùng một chỗ. Chu Lan Quân cho rằng nàng cột chắc bọn họ sau hội tiếp tục thoát quần áo của nàng. Ai biết Mộ Thanh Niên cứ như vậy ném bọn họ đi rồi. Chu Lan Quân trong lòng vui vẻ, chạy nhanh giải vây khăn. Khăn quàng cổ chỉ buộc lại một đạo bế tắc. Chu Lan Quân chính kỳ quái Mộ Thanh Niên làm loại này vô dụng công nguyên nhân. Dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện ùn ùn kéo đến. Nàng vừa cởi bỏ khăn quàng cổ xốc lên chăn, còn không kịp đứng dậy, lều trại môn bị sốc lên, vài đạo minh sáng đèn quang đem trong lều trại hết thảy chiếu không chỗ nào che giấu. A, nữ nhân khẽ thét chói tai, các nam nhân thổn thức thanh một trận liên một trận, sau đó là đại gia hướng Chu Lan Quân xin lỗi thanh âm. Chu Lan Quân biện giải thanh âm, đại gia rời đi thanh âm ân y. Mộ Thanh Niên lúc này đã trở lại Thẩm Tiêu Nhiên trong lều trại. Lúc này bất quá rạng sáng tam điểm, suy tính quá hạn gian nàng rốt cục xác định nàng không có lọt vào xâm phạm. Thân thể của nàng không có gì không khỏe, nếu ở trong thời gian ngắn gặp được qua xâm phạm thân thể tuyệt đối có cảm giác, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Quách Tự Tại sớm bị bên ngoài một trận còn hơn một trận tiếng quát tháo bừng. Tỉnh, gặp Mộ Thanh Niên tiến vào, vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Mộ Thanh Niên do dự một chút, đối Quách Tự Tại nói, ta cũng không biết, bị đánh thức sau ta liền đi qua, đã nơi này không có việc gì. Tiểu Quách, ngươi đi bên ngoài đến hỏi hỏi tình huống đi. Quách Tự Tại đã sớm tưởng đi ra ngoài, lên tiếng trả lời mà đi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.